bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, có thể quần ẩu tại sao muốn đơn đấu. Hai người đầu trùng điệp đụng vào nhau. Cách huyết nhục đều có thể phát ra xương đầu đụng nhau tiếng vang. Kuroishi Yuto bị đụng phải máu me đầy mặt thịt mơ hồ. Văng khắp nơi máu tê tựa như một đóa nở rộ hoa hồng. A, hắn kêu thảm một tiếng. Đầu ngửa về đằng sau đi. Đồng thời bay lên một chân đá vào Shimiken trên ngực. Muốn mượn lực thoát thân mà ra. Có thể hai tay của hắn bị Shimiken gắt gao bắt lấy. Đem hết toàn lực cũng vô pháp thoát khỏi. Shimiken cố nén đầu mê muội. Hai tay phát lực đem Kuroishi Yuto dùng sức kéo trở về. Nhảy dựng lên lại là một kích tên lửa đầu chùy. Kuroishi Yuto cũng là phát hung ác. Đồng dạng dùng đầu va chạm trở về. Không phải liền là so với ai khác càng đầu sắt sao? Ai sợ ai? Lại là một tiếng xương đầu đụng nhau tiếng vang. Hai người đầu lần nữa đụng vào nhau. Đang bắn tung máu tươi cùng bọt thịt bên trong. Kuroishi Yuto chóng mặt ngã về phía sau. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu người này đầu vì sao như thế sát. Trán của hắn rõ ràng bị đụng phải lõm đi xuống. Nát bét huyết nhục xuống lộ ra bạch cốt âm u. Shimiken thương thế của mình cũng không tốt gì. Nhưng sớm thành thói quen loại thống khổ này cùng đà kích. Hắn tiến về phía trước một bước. Kích thứ ba đầu chùy đập xuống. Kuroishi Yuto bị nện đến đầy mặt nở hoa. Nửa người trên ngửa ra sau đi. Liền ý thức đều bị đụng phải có chút mơ hồ. Shimiken đem Kuroishi Yuto kéo trở về. Đồng thời buông ra tay phải. Nhắm ngay hắn đánh ra vừa nhanh vừa mạnh ba quyền. Quyền thứ nhất đánh vào trên bụng của hắn. Đem nội tạng của hắn đánh đến nát bét. Quyền thứ hai đánh vào trên mặt của hắn. Đem mặt của hắn đánh đến lõm đi xuống. Cuối cùng một quyền. Shimiken trọng kích Kuroishi Yuto vị trí trái tim. Một quyền này hắn hết sức toàn lực. Nắm đấm thậm chí xuyên thấu đến Kuroishi Yuto trong lồng ngực. Tấm tay vồ một cái. Nhưng bắt hụt. Hấp huyết quỷ chỗ hiểm liền tại trên trái tim. Mà Kuroishi Yuto vậy mà không có trái tim. Trong lồng ngực trống rỗng. Bộp một tiếng, Shimiken cổ tay phải ngược lại bị bắt lấy. Ha ha, có phải hay không rất giật mình. Kuroishi Yuto máu thịt be bét mặt, lộ ra một cái tựa như lệ quỷ nụ cười. Shimiken kéo trở về không có kéo động. Hắn chú ý tới Kuroishi Yuto trên người máu tươi phảng phất sống lại đồng dạng. Cấp tốc hội tụ đến trên tay của hắn. Tại năm ngón tay bên trên hình thành năm cái vừa mảnh vừa dài màu đỏ kết tinh. Shimiken nháy mắt minh bạch hai cái kia tự bạo nữ nhân là chuyện gì xảy ra. Kuroishi Yuto năm ngón tay dùng sức vừa bấm. Sắc bén màu đỏ kết tinh tựa như năm thanh huyết nhận. Nhẹ nhõm đem Shimiken cổ tay từ đó cắt đứt. Hắn giơ cao lên tay. Năm ngón tay khép lại ở chung một chỗ. Hình thành một thanh lợi kiếm. Hướng Shimiken đầu bỗng nhiên vung xuống. Shimiken bay lên một chân đá vào Kuroishi Yuto trên ngực. Tay trái cũng đi theo buông ra bàn tay của hắn. Màu đỏ tinh thể theo Shimiken ngực vạch qua. Đem hắn y phục nhẹ nhõm cắt nát. Tại trên lồng ngực lưu lại một đạo thật dài tiếng lóng. Máu tươi chảy ngang. Shimiken dưới chân liên tục điểm. Cấp tốc cùng Kuroishi Yuto kéo dài khoảng cách. Kuroishi Yuto không có vội vã đuổi. Mà là lè lưỡi. Nhẹ nhàng liếm sạch kết tinh bên trên lưu lại máu tươi. Trên mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. A, bao nhiêu ngon hương vị. Ta thật không kịp chờ đợi muốn ăn trái tim của ngươi. Vậy nên là bao nhiêu kinh thế hãi tục mỹ vị. Chấm ngoặc kép, Kuroishi Yuto tựa như cái chết biến thái đồng dạng. Đối với Shimiken máu tươi say mê tại thèm ăn bên trong. Shimiken lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đồng thời ra tốc vết thương trên người khép lại, đem bị cắt đứt cổ tay phục hồi như cũ. Kuroishi Yuto thương thế cũng tại tự động khép lại. Rất nhanh, hai người liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn toàn nhìn không ra có cái gì thương thế. Khác biệt chính là, Kuroishi Yuto trên thân lưu lại máu tươi hội tụ đến hắn một cái tay khác bên trên. Lần nữa hình thành 5 cái kết tinh. Lúc này Kuroishi Yuto dáng dấp cực kỳ giống cái kéo tay Edward. Hắn dùng máu tươi ngưng tụ ra màu đỏ kết tinh. So phổ thông đao cụ còn muốn sắc bén nhiều lắm. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Kuroishi Yuto trái tim chẳng biết đi đâu. Simi Ken đối với tai nghe không dây nói ra. Hắn đem trái tim rời đi. Không biết giấu ở vị trí nào. 3 ngày qua này, Simi Ken đọc qua rất nhiều lần hấp huyết quỷ tư liệu. Đã sớm nhớ cho kỹ. Trái tim là hấp huyết quỷ chỗ hiểm. Chúng nó sẽ không đối với cái này không có chút nào phòng bị. Có năng lực hấp huyết quỷ có thể đem trái tim tại thể nội di động tứ xứ. Phòng ngừa gặp phải nhằm vào cùng công kích. Nhưng đây không phải là tân sinh hấp huyết quỷ có khả năng làm đến. Bình thường cần thời gian dài luyện tập mới được. Đương nhiên cũng có đường tắt. Chính là đã thức tỉnh trời sinh tự mang năng lực. Ngoại trừ bất tử chi thân bên ngoài. Mỗi cái hấp huyết quỷ năng lực kỳ thật đều có nhỏ xíu kinh ngạc. Ví dụ như Yagawa Ryoka. Nàng năng lực là có thể để máu tê mang theo mãnh liệt tính ăn mòn nhiên thiêu chi huyết. Kuroishi Yuto khả năng biến thành hấp huyết quỷ phía sau liền nắm giữ tùy ý rời đi trái tim năng lực. Nếu như không phải điểm này, hắn sớm đã bị Simi Ken đánh nát trái tim. Ta đã làm tốt chuẩn bị. Kanzaki Jin cấp thiết hồi đáp. Người đem hắn dẫn tới. Không cần Simi Ken cố ý dẫn. Kuroishi Yuto đã lần nữa hướng hắn nhào tới. Hắn 10 ngón tay xòe ra. 10 cái sáng loáng kết tinh mang theo một áng đỏ. Nếu như nói phía trước Kuroishi Yuto chỉ là một cái con rơi. Vậy hắn hiện tại chính là một cái mang theo lợi chảo rực long. Simi Ken sáng suốt làm ra lựa chọn quay đầu liền chạy. Đây không phải là sợ. Mà là chiến lược tính rút lui. Hắn đã dựa vào chính mình bước ra Kuroishi Yuto 2 tấm con bài chưa lật. Tiếp xuống đương nhiên là kêu đồng đội. Có thể quần ẩu tại sao muốn đơn đấu đâu. Hắn là đầu sát, cũng không phải là xả bước. Simi Ken tốc độ rất nhanh. Chạy nhanh đã vượt qua thế giới loài người ghi chép. Có thể Kuroishi Yuto tốc độ càng nhanh. Nhẹ nhõm liền truy kích đi lên. 5 ngón tay khép lại. 5 cái kết tinh hình thành một cây đoản kiếm. Hướng phía sau lưng của hắn vị trí trái tim mãnh liệt đâm đi qua. Simi Ken bản năng dự cảm đến nguy hiểm. Quay người một kích đá ngang quét ngang. Kuroishi Yuto lập tức dừng lại công kích. Lưu loát hướng về sau nhảy dựng né tránh. Kuroishi Yuto biết rõ Simi Ken nắm giữ cực mạnh bác kích năng lực. Sở dĩ căn bản không cho hắn cận thân chiến đấu cơ hội. Mà là hoàn toàn phát huy ra tốc độ của mình ưu thế. Tính toán đem Simi Ken chơi diều thả tới chết. Simi Ken một chân bước lui Kuroishi Yuto. Quay đầu tiếp tục chạy trốn. Hắn dưới sự chỉ huy của Kanzaki Jin. Chui vào nhà kho một bên cao cỡ nửa người trong bụi cỏ dại. Kuroishi Yuto theo sát phía sau. Nhưng cũng đi theo đề cao cảnh giác. Hắn biết rõ Simi Ken còn có một cái khác đồng bạn. Nói không chắc ở ngay chỗ này mai phục. Đổi lại ngày xưa, Kuroishi Yuto tuyệt sẽ không lỗ mãng như thế. Nhưng Simi Ken tựa như ma túy. Thật sâu dụ hoặc lấy hắn cái này trọng độ kẻ nghiện. 2 người xâm nhập bụi cỏ. Simi Ken dựa theo Kanzaki Jin chỉ thị phương hướng chạy đi. Kuroishi Yuto mấy lần tiếp cận đều bị hắn bức lui. Nhưng cũng bằng vào tốc độ ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương. Xong chưa? Lại đến mấy lần ta liền không chịu nổi. Lập tức tới ngay vị trí. Người nghe ta. Nhảy. Simi Ken tại chỗ bỗng nhiên nhảy dựng. Liền nhìn thấy phía trước một đạo màu đỏ laser quét ngang mà qua. Đại lượng cỏ dại bị chặn ngang cắt đứt. Laser theo Simi Ken bàn chân xuống vạch qua. Đem đế giày của hắn cắt ra hơi mỏng 2 mảnh cao su. Theo sát ở phía sau Kuroishi Yuto cũng chú ý tới. Nhưng laser tốc độ di chuyển quá nhanh. Mà hắn lại không có Kanzaki Jin nhắc nhở. Nháy mắt bị laser chặn ngang cắt qua. A, Kuroishi Yuto vô ý thức phát ra tiếng kêu thảm. Kỳ thật trong nháy mắt cũng không có cái gì cảm giác đau. Chờ Kuroishi Yuto hướng phía trước nhiều di động một khoảng cách. Nửa người trên cùng nửa người dưới sau khi tách ra. Kịch liệt đau nhức mới dọc theo thần kinh tập vào trong đầu.